479, chuyện Cây Bồ Đề và Thánh Đế Kalinga. Tiền thân Kalinga Bodhi. Kalinga Thánh Đế chuyển Luân Vương, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về việc tôn giả Ananda cử hành lễ cúng dường cây Bồ Đề. Trong lúc Đức Như Lai đi du hành vì mục đích thâu nhận những người đủ cơ duyên để thọ giáo, dân chúng thành Xá Vệ tiến đến Kỳ Viên, tay cầm đầy vòng hoa thơm ngát, thấy không có nơi nào khác để tỏ lòng ngưỡng mộ sùng kính, liền đặt hoa bên cổng vào hương phòng của Đức Phật rồi ra về. Việc này đã gây được niềm hoan hỷ rất lớn. Song trưởng giả Anatha Pindika cấp cô độc nghe được chuyện ấy. Khi Đức Như Lai trở về, vị trưởng giả liền đến thăm tôn giả Ananda và nói với ngài: "Thưa tôn giả, tinh xá này không được cúng dường trong lúc Đức Như Lai du hóa và không có nơi nào cho dân chúng dâng hoa thơm để tỏ lòng sùng bái. Xin tôn giả từ bi thưa với Đức Như Lai về vấn đề này, để ngài cho biết xem có thể tìm được nơi nào dùng vào mục đích này chăng?" Vị tôn giả kia sẵn sàng làm theo, liền thưa Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại bảo tháp?" "Này Ananda, có 3 loại." "Bạch Thế Tôn, đó là các loại nào?" "Bảo tháp thờ kim thân, bảo tháp thờ các vật thường dùng hay mang trên người, và bảo tháp thờ các kỷ vật, ảnh, tượng. Trong lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể xây một bảo tháp được chăng?" "Không được, này Ananda, không thể xây một bảo tháp thờ kim thân. Loại tháp đó chỉ được xây khi nào một Đức Phật diệt độ, đắc Niết Bàn vô sư y. Một bảo tháp thờ kỷ vật cũng không đúng đâu, vì mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng mà thôi. Còn cây Đại Bồ Đề đã được chư Phật sử dụng, nên rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phật còn tại thế hay diệt độ. Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn du hóa xa xôi, ngôi đại tinh xá Kỳ Viên này không có nơi nương tựa, và dân chúng không có nơi nào để có thể tỏ bày lòng quy ngưỡng. Xin Thế Tôn cho phép con trồng một hạt giống từ cây Đại Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, ngay trước cổng tinh xá này được chăng?" "Dĩ nhiên nên làm như vậy lắm, này Ananda, và nó cũng sẽ là một nơi an trú cho ta như trước kia." Tôn giả này nói lại chuyện ấy với trưởng giả cấp cô độc, bà Visakha và vua Pasenadi. Sau đó, tại cổng tinh xá Kỳ Viên, tôn giả đào một lỗ để trồng cây Bồ Đề và nói với đại trưởng lão Moggallana, Mục Kiền Liên: "Tiểu đệ muốn trồng một cây Bồ Đề trước tinh xá Kỳ Viên. Xin tôn huynh kiếm cho tiểu đệ một quả Bồ Đề có được chăng?" Vị trưởng lão kia rất sẵn sàng đồng ý, liền bay qua không gian đến tận vùng đất có cây Bồ Đề ấy. Ngài lấy đặt dưới tấm y một quả Bồ Đề đang rụng ra khỏi thân cây nhưng không rớt xuống đất, và mang nó về giao cho tôn giả Ananda. Vị tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biết là mình sắp trồng cây Bồ Đề. Vì thế, buổi chiều, vua đến cùng một đám tùy tùng đông đảo. Sau đó, ông cấp cô độc và bà Visakha cũng đến cùng một đám người mộ đạo nữa. Ở chỗ cây Bồ Đề sắp được trồng, tôn giả Ananda đặt một chiếc bình vàng, dưới đáy có lỗ, đựng đầy đất, tắm nước hương thơm ngát. Tôn giả bảo: "Tâu Đại Vương, xin hãy trồng hạt giống Bồ Đề này."

Thiên Chủ đi nữa. Và tiến về phía Đức Vua. Vị Tế Sư tâu với Ngài các đặc tính của địa phận quanh cây Bồ Đề, cùng thỉnh cầu Thánh Vương ngự xuống voi. Để giải thích vấn đề này, Bậc Đạo Sư ngâm các phần kệ sau. 2. Vị Tế Sư tâu với Thánh Vương là con nhà khổ hạnh hiền nhân, khi Ngài chuyển vận xa luân báu, đảnh lễ Ngài xong hướng dẫn đường. 3. Đây các thi nhân vẫn tán dương, xin Ngài ngự xuống Tấu Hùng Vương, nơi đây chư Phật Đà vô thượng, chánh giác viên thành tỏa ánh quang. 4. Tương truyền rằng ở chốn phàm trần, đây chính là linh địa thánh thần, thảo mộc, cát đằng cùng đại thọ, đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. 5. Xuống đây xin đảnh lễ trang nghiêm, vì đến miền xa tận hải biên, trên đại địa cầu nuôi vạn vật, nơi này là đất thánh thiêng liêng. 6. Đại vương đầy đủ mọi loài voi, thuần chủng nhờ cha mẹ tốt đôi, ngự giá đến đây voi vẫn muốn, song không thể tiến bước gần nơi. 7. Ngự trên mình bảo tượng thuần nòi, thánh ý tùy nghi cứ thúc voi, song chẳng cách nào voi bước nữa, đến đây voi phải đứng yên thôi. 8. Vua nghe lời nói vị tiên tri, vừa phán truyền cho bảo tượng đi, vừa thúc gậy sâu vào bảo tượng, nếu vậy ta sẽ thấy liền khi. 9. Bị thúc, voi kêu thét tựa kèn, như còi lanh lảnh, hạc vang rền, chuyển dung liền ngã vì hùng lực, đè nặng sườn không thể đứng lên. Vì cứ bị Đức Vua thúc mãi, voi không thể nào chịu được cơn đau đớn, nên phải chết ngay. Song Đức Vua không biết là voi đã chết, cứ điềm nhiên ngự trên lưng voi. Một lát sau, Tế Sư Kalinga Baradasa nói: Tâu Thánh Thượng, Vương Tượng đã chết rồi, xin Thánh Thượng ngự qua voi khác. Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ thứ 10 để giải thích việc này. 10. Quốc sư lo sợ lúc nhìn voi đã chết, lòng kinh động thốt lời: Xin tìm voi khác tâu Hoàng Thượng, bảo tượng Ngài nay bỏ mạng rồi. Nhờ công đức và thần lực của vị Thánh Vương, một con voi khác thuộc chủng loại Uposatha xuất hiện trước Đức Vua và đưa lưng ra mời. Vua ngự trên lưng nó. Lúc ấy, thi thể vương tượng kia liền ngã xuống đất. Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ để giải thích việc này. 11. Vua hãi kinh nghe tấu việc này, ngự lên voi khác bỗng liền ngay, thi hài bảo tượng kia nhào xuống, lời thật tiên tri đã hiển bày. Lập tức, vua ngự xuống từ trên không gian và chiêm ngưỡng vùng đất quanh cây Bồ Đề. Trước việc thần kỳ kia vừa thị hiện xong, Đức Vua tán thán vị Tế Sư Baradasa qua vần kệ. 12. Thế này với vị Tế Sư mình, Đại Đế Kalinga bảo thực tình, mọi việc khanh am tường thấu suốt, hiền khanh thấy tất cả duyên sinh. Bấy giờ, vị Bà La Môn kia không muốn nhận lời tán thán trên, mà vẫn giữ nguyên vị trí khiêm tốn của mình. Ông tán thán công đức chư Phật và ca tụng các ngài hết lời. Bậc Đạo Sư lại ngâm kệ để giải thích vấn đề. 13. Quốc sư từ chối sự tuyên dương và tấu như vậy với Thánh Vương. Thần chỉ biết điềm vùng tướng triệu, còn chư Phật giác ngộ hoàn toàn. 14. Phật Đà chi kiến đạt toàn chân, điềm triệu các ngài chẳng chú tâm, chư Phật toàn chi nhờ tuệ quán, thần là học giả chẳng uyên thâm.